Chương 3323, đồng nát sắt vụn. Ở thời điểm này, các đệ tử đều nhìn phía Lý Thất Dạ, không chỉ là ở đây đệ tử, liền xem như ở đây xem náo nhiệt cường giả, thậm chí là cũng không xuất hiện, tại trên các đại chủ phong trông về phía xa Bình Thoa ông bọn hắn đều nhìn phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lúc này lười biếng nằm ở trên Nguyễn Dư, bên người có cung thiên nguyệt phục dịch, đãi ngộ như vậy, cái này tại để đệ tử trẻ tuổi ước ao ghen tị, bọn hắn đều hận không thể muốn đem Lý Thất Dạ đá ra thần huyền tông. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu nam đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, chỉ bất quá, lúc này bọn hắn không dám lên tiếng mà thôi. Nếu là đổi lại trước kia, sớm đã có đệ tử mở miệng mỉa mai nhau, những đệ tử khác đã sớm chế giễu Lý Thất Dạ, nhưng là, hiện tại coi như những đệ tử này đối với Lý Thất Dạ có chỗ bất mãn, liền xem như nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, cũng chỉ có thể là đem miệng ngậm lại, chỉ có thể là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Cứ việc có không ít đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không mắt thuận, nhưng, cũng có một chút đệ tử trong nội tâm nho nhỏ chờ mong một chút, dù sao, liên tiếp xông qua bốn quan, Lý Thất Dạ đây đều là sáng tạo ra kỳ tích, hiện tại Lý Thất Dạ lại xông cửa thứ năm, tất cả mọi người muốn biết tại cửa ải cuối cùng, Lý Thất Dạ có phải hay không có thế lại xông một chút kỳ tích đâu. Cái này không chỉ có là một chút đệ tử là nghĩ như vậy, ngay cả các trưởng lão, thậm chí là Bình Thoa ông, bọn hắn đều có một chút ý nghĩ. Bọn hắn muốn biết Lý Thất Dạ có phải hay không có thể được đến một chút không được binh khí, có phải hay không muốn được một kiện đạo quân binh khí đâu. Có một vị đệ tử liền không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng có chút chờ mong, nhìn qua Lý Thất Dạ. Nếu quả như thật là như thế này, đó đích thật là một kỳ tích, thiết bị cường thể, hay là ba phàm chi tư, có thể được đạo quân binh khí, chỉ sợ là lại phải đánh vỡ thần huyền tông ghi chép, một đệ tử khác nói ra. Lúc này, không ít nhân tộc đệ tử cũng có chỗ chờ mong, còn có một người đệ tử nói ra, nếu như có thể đến hai kiện đạo quân binh khí đâu. Nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời, không ít đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, hai kiện đạo quân binh khí, đây nào chỉ là phá ghi chép, vậy đơn giản chính là sáng tạo kỳ tích. Nếu thật là hai kiện đạo quân binh khí, kỳ tích như thế này, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bát Hoang, đều không có người làm đến đi, dù sao, đây là ba phàm chi tư. Thiết bị cường thể thực lực mà thôi nha, có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận, vậy khó mà nói đâu, vừa rồi hắn không phải đăng 300 giai đi, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là làm không được đâu. Nhân tộc đệ tử nói thầm một tiếng, có chút ít chờ mong, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đổi lại là trước kia, quan hoàng này là thuộc về bọn hắn, cho tới nay, bọn hắn đều là thần huyền tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử chú ý tiêu điểm. Hiện tại Lý Thất Dạ lại trở thành các đệ tử chỗ chú ý tiêu điểm rồi, cái này khiến trong lòng bọn hắn dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Hai kiện đạo quân binh khí, đây là muốn đào sạch chúng ta nội tình. Thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái, nếu như Lý Thất Dạ thật là mang đi hai kiện đạo quân binh khí, đối với binh phần tới nói, vậy tương đương bị đào hết nội tình, dù sao, năm đó Nam Loa đạo quân trong binh phần lưu lại binh khí, cũng chính là như vậy mấy món. Mặc dù là như vậy, các trưởng lão vẫn còn có chút chờ mong, nếu như Lý Thất Dạ thật là có thế từ trong binh phần mang đi như vậy một hai kiện đạo quân binh khí, đó đích đích xác xác là rung động lòng người, một người đệ tử như vậy, đó đơn giản chính là tà môn cực độ, cùng hắn so sánh, chỉ sợ bất luận cái gì thiên tài, đều không đáng đến nhất lên. Lý Thất Dạ chỉ là lười biếng nhếch mí mắt, tùy ý nhìn thoáng qua binh phần mà thôi, nhàn nhạt nói ra, đều là một đống đồng nát sắt vụn, không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, ở đây các đệ tử không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí những đệ tử đối với Lý Thất Dạ có chỗ mong đợi kia, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, giống Lỗ Đạo Ngụy đệ tử như vậy, không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Phải biết, trong binh phần tất cả binh khí đều là do thần huyền tông tổ sư, các tiên hiền lưu lại, là các vị tổ tiên lưu cho hậu đại di sản, tại trước binh phần này, bất luận là thế nào đệ tử. Trong nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít có mang kính ý, là đối với tiên tổ tôn kính, hiện tại những này do các vị tổ tiên lưu lại binh khí, đến Lý Thất Dạ trong miệng lại trở nên không đáng một đồng, cái này không chỉ là đối với tông môn bất kính, cũng là đối với tiên tổ mạo phạm. Lớn mật, có yêu tộc đệ tử lập tức quát lên, nói ra, đại nghịch bất đạo, dám vũ nhục tiên tổ, đối với tông môn bất kính, thật là tội lớn, phải làm trọng phạt. Một chút đệ tử đối với Lý Thất Dạ cũng không chào đón. Bọn hắn chính là có chủ tâm cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, thật vất vả có cơ hội như vậy, lập tức đuổi kịp Lý Thất Dạ tiểu biện tử, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha, khẳng định là muốn cho Lý Thất Dạ cài lên một đỉnh chụp mũ. Đúng đấy, lúc này lấy trọng tội luận xử. Những đệ tử yêu tộc kia nhao nhao phụ họa, bọn hắn đều muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho Lý Thất Dạ định một cái tội lớn. Đối với những đệ tử này, Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý, mà lại, ở đây bất luận cái gì trưởng lão hộ pháp đều không có tỏ thái độ, cũng không có nói muốn xử phạt Lý Thất Dạ, càng không có trưởng bối mở miệng nói, những này muốn cho Lý Thất Dạ cài lên nón yêu tộc đệ tử, cuối cùng cũng chỉ có thể là hậm hực im miệng. Nếu như không có bất luận cái gì trưởng bối chỗ dựa, bọn hắn thế nào gào to, đều là phí công, bọn hắn tựa như thằng hề một dạng trong đó biểu diễn. Đối với Lý Thất Dạ khẩu khí lớn như vậy, ngay cả những đệ tử đối với Lý Thất Dạ có chỗ mong đợi kia cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có đệ tử không nhịn được cô nói ra, trong binh phần này thế nhưng là có đạo quân binh khí, thiên tôn chi bảo, nếu như đây đều là đồng nát sắt vụn mà nói, vậy đồ vật như thế nào mới gọi binh khí? Khẩu khí này quá lớn, chẳng phải là đem tông môn tất cả mọi người đắc tội, ngay cả các đại phong chủ, các vị trưởng lão đều đắc tội lấy hết, về sau hắn đang còn muốn thần huyền tông đặt chân sao? Cũng có nhân tộc đệ tử không nhịn được nói, phải biết, ở trong thần huyền tông, người chân chính có tư cách có được đạo quân binh khí, thiên tôn chi bảo đó là lác đác không có mấy, cũng chính là mấy cái như vậy người mạnh mẽ nhất mới có được binh khí như thế. Nhưng là, binh khí như thế tại Lý Thất Dạ trong miệng đều chỉ bất quá là đồng nát sắt vụn mà thôi, thử nghĩ một chút, những trưởng lão này binh khí trong tay bị Lý Thất Dạ nói thành đồng nát sắt vụn, những trưởng lão này trong nội tâm là thế nào tư vị đâu. Chỉ sợ là đối với Lý Thất Dạ khó chịu đi, cái này đích xác là như vậy, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ở đây một ít trưởng lão, hộ pháp cũng không khỏi cười khổ một cái, bọn hắn ngay cả đạo quân binh khí, thiên tôn chi bảo đều không có, đây không phải là ngay cả có được đồng nát sắt vụn tư cách đều không có, tại hiền chất trong mắt, thế nào mới không coi là đồng nát sắt vụn đâu. Ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái, thủ tịch trưởng lão cũng không có sinh khí, hoặc là nổi giận. Hắn đều nhanh thói quen Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy cùng cuồng vọng, nhưng, Lý Thất Dạ lời như vậy, y nguyên để thủ tịch trưởng lão cười khổ, dù sao, ngay cả đạo quân binh khí, thiên tôn chi bảo cũng nhìn không thuận mắt, thế gian còn có mấy món binh khí có thể vào được pháp nhãn của hắn đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mí mắt liếc một chút, tùy ý nhìn thoáng qua Nam Loa Phong, nhàn nhạt nói ra, tại thần huyền tông này, có thể lấy ra sử dụng, cũng chính là như vậy một hai kiện, tỷ như nói. Thanh kia truyền thế chi binh, rất nhiều đệ tử bình thường, không có chút nào minh bạch, nghe không hiểu Lý Thất Dạ nói cái gì, mà một chút đại đệ tử, đặc biệt là những đệ tử các đại trưởng bối chỗ coi trọng kia, lại biết một chút, bọn hắn cũng không khỏi hai mắt trợn trừng lên. Về phần thủ tịch trưởng lão bọn hắn, không khỏi trong lòng siết chặt, bọn hắn đương nhiên biết Lý Thất Dạ nói tới món kia truyền thế chi binh là cái gì, chính là tại trong đám mây các đại phong chủ, như Thừa Sơn Nhạc Vương, Thiên Thủ Bồ Vương. Bọn hắn cũng không khỏi hướng Nam Loa Phong nhìn lại, mà Bình Thoa Ông cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, truyền thế chi binh, đó là vật gì? Có cương nhập môn đệ tử, cũng không biết cái gì là truyền thế chi binh, không khỏi hiếu kỳ, đạo quân lưu lại binh khí. Có một vị lớn tuổi đệ tử thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, truyền thế chi binh cùng đạo quân binh khí có cái gì không giống với? Cái này để đệ tử mới nhập môn vì đó tò mò, nhưng là... Không có vị nào lớn tuổi đệ tử nguyện ý nói chuyện nhiều, tiểu tử này, phải xong đời. Có đại đệ tử không nhịn được cô, nói ra, giả tâm này không khỏi là quá lớn đi, vì cái gì? Bên người đệ tử hiếu kỳ, không rõ, vị đại đệ tử này thấp giọng nói ra, thanh kia truyền thế chi binh, chính là Nam Loa Phong, chúng ta thần huyền tông thấy qua người lác đác không có mấy, nghe nói, kiện binh khí này là tông chủ chuyên môn, hắn đây là đại nghịch bất đạo. Muốn xoán đến vị trí tông chủ, nghe được thuyết pháp như vậy, không ít đệ tử là đánh rung một cái, lập tức câm như hến, chủ đề dạng này, đó là đại nghịch bất đạo, không cẩn thận, liền sẽ bị trục xuất tông môn, thậm chí sẽ trở thành phản đồ. Thủ tịch trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không nguyện ý đi nói chuyện nhiều, bởi vì Lý Thất Dạ đã có được tư cách này, tại hắn leo lên 300 giai thời điểm. Đạt được Nam Loa kiếm pháp kiếm triện, hắn đã dung luyện kiếm triện này, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thế có được trên Nam Loa phong thanh kiếm kia. Vấn đề là, thanh kiếm này, cho tới nay là Bình Thoa Ông muốn vô thượng thần kiếm, nếu quả như thật Lý Thất Dạ muốn thanh kiếm này, vậy sẽ như thế nào đây? Cho nên, chư vị trưởng lão cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, đại nghịch bất đạo đồ vật. Chiến Hổ lạnh giọng quát lên, đây là chúng ta Thần Huyền Tông vô thượng biểu tượng, chỉ có tông chủ chấp chưởng, nó đại biểu cho tông chủ vô thượng thần uy, chẳng lẽ ngươi muốn phản nghịch soán vị hay sao? Chiến Hổ là Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, hắn đối với thanh kiếm này rất rõ ràng, cũng biết thanh kiếm này ý nghĩa. Hiện tại Lý Thất Dạ dám nói muốn đoạt thanh kiếm này, hắn đương nhiên là không khách khí, đương nhiên muốn đem Lý Thất Dạ đánh vào tử lao, ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn đi nhìn nhiều hắn một chút, ngươi, Chiến Hổ lập tức sắc mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, ngươi bực này phản đồ, muốn mưu quyền soán vị, hẳn là đánh vào tử lao, tốt, việc này không còn sách. Thủ tịch trưởng lão lạnh lùng đánh gãy Chiến Hổ lời nói, bọn hắn cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều chuyện này, dù sao, thanh kiếm này nên như thế nào, còn không có thương nghị, các trưởng lão đương nhiên không nguyện ý để môn hạ đệ tử đi đàm luận chuyện như vậy. Cửa thứ năm bắt đầu, có thể được đến như thế nào một kiện binh khí, vậy liền dựa vào các ngươi thực lực của mình. Thủ tịch trưởng lão lập tức phân phó ở đây các đệ tử, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.